Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông một cái. Á! Tủ lạnh vừa mở ra, bên trong đầy thức ăn. Cái gì trái cây, sữa bò, sữa chua. Cần cái gì có cái đó. Đây đều là do dì giúp việc chuẩn bị. Không cần anh mời cho em. Dì cũng phụ trách nấu cơm cho em. Hứng Vãn Vãn lập tức nói. Anh a một tiếng. Trên mặt biểu tình nhìn không ra cái gì mờ ám. Hứng Vãn Vãn cũng không biết anh tin hay không tin. Trong lòng bất ổn, hai người từ phòng khách đi bộ đến phòng bếp, lại từ phòng bếp đi bộ đến phòng khách. Anh à, em rót cho anh chén nước. Hứng Vãn Vãn nhớ tới mình chưa rót nước cho anh, vội vàng đi phòng bếp rót nước. Chờ cô từ phòng bếp đi ra, lại không nhìn thấy anh trai nhà mình đâu. Tổng tài đi ban công. Trợ lý chỉ cửa sân thượng. Không kịp đem ly nước đặt xuống, cô bước ra vọt tới ban công, lớn tiếng nói. Anh chạy ra ban công làm gì? Bên ngoài hơi lạnh. Giữa trưa còn có mặt trời, hiện tại đã chiều rồi. Bên ngoài giờ nhiệt độ hạ thấp, thật là có chút lạnh. Anh cả nhìn cô và nói. Em vội vội vàng vàng làm cái gì? Chẳng lẽ Vãn Vãn ở ban công có cái gì mà anh không thể thấy? Hứng Vãn Vãn đáp. Không, không có à, ha ha. Anh cả cười, duỗi tay lôi kéo một chậu hoa trên ban công, có ý ám chỉ nói. Không nghĩ tới Vãn Vãn hiện tại cũng bắt đầu nuôi hoa. Còn nuôi tốt như vậy, nhìn xem hoa sắp nở, thật là tốt. Sát thủ của loài hoa, Hướng Vãn Vãn. Trong lòng có chút tuyệt vọng nhỏ, thu dọn những cái đó, làm sao lại quên đem giấu những chậu hoa này. Nhưng Lục Tử Khiêm trong khoảng thời gian này nuôi nhiều hoa như vậy, nhất thời không tìm được chỗ giấu hoa. Cái này đều do dì giúp việc chăm, em cũng không dám động, sợ nuôi chúng chết hết. Vãn Vãn ha ha cười. Anh cả nói, bên ngoài lạnh, chúng ta vào phòng đi. Em đó, loại này thời tiết còn mặc váy, coi như thích đẹp cũng không thể để lạnh chính mình. Nếu sinh bệnh, làm sao bây giờ? Hướng Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Hướng Vãn Vãn tổng cộng có 8 ông anh, cô là con gái duy nhất ở Hướng gia. Từ nhỏ ở trong nhà, bị các anh với người lớn trong nhà nuôi như công chúa, nhưng không nuôi thành tính cách ngang ngược, ngược lại là tính tình mềm mại như bông. Anh cả nhìn cô một cái, trong lòng âm thầm thở dài. Tuy nói bọn họ từ nhỏ đối với Hướng Vãn Vãn yêu thương gấp đôi, nhưng là lại cũng không được bổ khuyết chỗ trống của cha mẹ. Ở Hướng Vãn Vãn 5 tuổi, cha mẹ cô xảy ra tai nạn xe, cả hai đều qua đời, bỏ lại cô một mình. Hướng gia tuy rằng đại gia nghiệp lớn, còn nối dõi cũng nhiều, nhưng là gia phong lại rất chính, một chút đều không có những chướng khí mù mịt như các gia tộc khác, mà Hướng Vãn Vãn là đóa hoa duy nhất, càng là bị mọi người ôm trong lòng mà che chở. Chính là Hướng Vãn Vãn không có cha mẹ, coi như những người khác yêu thương như thế nào, trong lòng cũng không có cảm giác an toàn. Trưởng bối Hướng gia để trong mắt, cũng không có biện pháp. Sau này cô trưởng thành, đem 13% cổ phần mà cha mẹ cô để lại, để dưới danh nghĩa của cô, cũng để cho người ngoài cảm thấy bọn họ đối với Vãn Vãn là chỗ dựa vững chắc. Mỗi năm ăn tiền lãi, Hướng Vãn Vãn liền có không ít tiền. Cô cũng không phải loại tiêu vung phí, hoàn toàn có thể nói cô hiện tại xứng danh tiểu thổ hào. Anh cả ngồi ở trên ghế, đem bánh ngọt mở ra, động tác yêu nhã đem bánh kem lên ăn. Tuy rằng anh không thích ăn ngọt, nhưng tiểu công chúa nhà mình mua, anh ăn đều cảm thấy mỹ vị. Hướng Vãn Vãn nhìn, biểu tình có chút miễn cưỡng. Cô còn nhắn cho Lục Tử Khiêm, nói mua cho anh ít bánh ngọt, hiện giờ bánh ngọt đã bị anh trai nhà mình ăn mất rồi. Vãn Vãn, hôm nay buổi tối muốn cùng anh về nhà ăn cơm không? Anh cả hỏi. Hướng Vãn Vãn vội vàng cự tuyệt. Không, không được, hôm khác đi. Hai ngày này em vội vàng sửa bàn thảo, có một chút vội. Anh cũng không miễn cưỡng cô, cười nói. Vậy được, em hôm nào đó trở về, gọi điện cho anh sẽ sớm về một chút. Hướng Vãn Vãn lập tức, như con gà mổ thóc gật đầu, chờ đem người tiễn đi, cô lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thành hình chữ đại, nằm liệt ở sofa, cũng không biết anh cả phát hiện cái gì không. À, thật là phiền. Anh cả ngồi vào trong xe, trực tiếp cầm di động, ở trong chat nhóm mà nhắn tin. Chuyện có một chút không đúng, Vãn Vãn khả năng có bạn trai. Sắc mặt nghiêm túc trầm trọng nói ra những lời này. Anh có vẻ rất đau lòng. Cái loại đau lòng này thật giống như là thấy cải trắng như nước trong veo nhà mình, bị heo ăn vậy. Bảy vị thiếu gia Hướng gia. Anh nói cái gì? Đây chính là một vấn đề rất đáng để thảo luận. Anh cả nói, mình ở trong phòng Hướng Vãn Vãn phát hiện, Đồ trong phòng nó, rất nhiều đều kiểu tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net